Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lại cùng nhau nhớ lại khiết đan Tiêu Phong, La Thanh cơ hồ liền coi Trần Nặc thành tri kỷ duy nhất, lập tức hẹn nhau sau khi tan học cùng đi quán nét đánh tinh tế. Nhưng thật sự đến giờ tan học, sau khi Trần Nặc đi ra cổng trường rồi tản bộ một vòng ven đường, liền không nhìn được mắng lên. Mẹ kiếp, xe đạp của lão tử đâu? Xe không có, dây xích khóa vẫn còn, vẫn nguyên si để tại chỗ chiếc xe đạp từng đậu. La Thanh ở bên cạnh có chút đồng tình, nhưng cũng có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Quán nét tất nhiên là không đi được, Trần Nặc còn phải đi xe đạp mới, nếu không buổi sáng ngày mai liền phải chạy bộ đi học. Vẫy tay chào La Thanh, Trần Nặc dọc theo đường cái đi về hướng đông, đi hai con phố, tìm cửa hàng có bảng hiệu Giang, mua một chiếc xe đạp leo núi hoàn toàn mới, cưỡi xe lão đảo về tới cửa trường học. Rồi lại hướng về địa phương hơi lệch hướng trường học một chút và ngừng lại, khóa lại, Trần Nặc quay đầu liền đi tới một cửa hàng quà vặt nhỏ bên cạnh cổng trường, mua một chai nước ngọt, ngậm ống hút uống từng ngụm. Một chai nước ngọt uống trong 20 phút, cứ như vậy ở cửa trường học đung đưa cũng không đi. Này! Ngươi đang làm gì vậy? Sau lưng truyền đến một tiếng quát. Trần Nặc quay đầu, đã nhìn thấy người gác công trường đang ôm cánh tay tại sau lưng hồ nghi nhìn chính mình. Ra về không trở về nhà, ở chỗ này lắc lư cái gì, đoán chừng người gác cổng trường nhìn thấy Trần Nặc từ lâu. À, ta đang đợi một người. Trần Nặc cười và nghiêng người về phía trước, ngươi họ gì? Họ Tần. Hô hố, Trần Nặc kinh ngạc, lấy ra hộp thuốc lá đưa một điếu thuốc tới. Cậu trai, đừng có lang thang nữa, không phải là muốn trộm thú gì đấy chứ. Người gác cổng họ Tần đưa thuốc lá tiến đến trước mũi hít hà, cũng đừng làm loạn a. Không thể nào, ngươi nhìn ta mặc đồng phục này, ta cũng là học sinh trường số 8A. Kia khó mà nói chắc được, Tần đại gia lắc đầu, năm ngoái cũng có hai chàng trai mặc đồng phục, sau khi tan học lẻn vào trường, vào phòng ăn trộm tiền. Trần Nặc dở khóc dở cười, lấy ra thẻ học sinh cho vị này xem, lão đầu mới khoát tay chặn lại, lão đảo đi vào cửa phòng, không bao lâu sau, lại lung lay đi ra, hiếp mắt nhìn thoáng qua không biết Trần Nặc vẫn còn đang chờ cái gì. Đưa một cái băng ghế nhỏ qua, chờ cái gì, chờ bạn gái tan học. Tiểu tử không học hành đàng hoàng. Lão đầu cười lạnh một tiếng, đem ghế ném trên mặt đất, ngồi chỗ này đi, chỗ này không có gió. Trần Nặc vui vẻ, ngày sau lại cảm thấy ta đang chờ bạn gái. Nhóc con choai choai, không đợi bạn gái, còn có thể chờ cái gì. Được rồi, hắn quả nhiên cũng không có sai, thời điểm trời cũng đã sắp tối. Trên đường có cá tiểu tử choai choai dọc theo chân tường mà tản bộ đi qua, gầy đến da bọc xương, đeo cái túi sách cũ nát, một đường đi tới, ánh mắt liếc dọc liếc ngang bốn phía, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nhìn thấy tại cột điện ven đường đang khóa lại một chiếc xe đạp leo núi nhãn hiệu Giang mới tinh. Gia hỏa này bu lại, vòng quanh cột điện nhìn một vòng, sau đó đi, không bao lâu, người này lại từ một hướng khác trên đường xuất hiện, lần này là hai người. Đi bên cạnh là một tên lớn tuổi hơi cao hơn một chút, hai người cố ý đi một trước một sau, cách nhau khoảng 3 đến mét, tên to con đi tới ven đường, đứng cách cửa trường học không xa, dừng lại hút thuốc, từng ngụm hút lấy, ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây ở bốn phía, sau đó đặt tay ngay tại túi quần, bất động thanh sắc làm một cử động không dễ phát hiện, người gầy nghênh ngang hướng về chiếc xe đạp Giang, từ trong túi xác rách nát tìm kiếm một chút, lấy ra một mảnh cây sắt, bắt đầu đâm khóa xe. Rất nhanh khóa xe liền mở ra, người gầy liền đẩy xe lên đường cái, cưỡi trên xe, tên to con ném tàn thuốc đi lên ngồi chỗ ngồi phía sau, hai người nhanh như chớp liền chạy. Trần Nặc cười tủm tỉm một mực nhìn thấy tất cả, mới từ trên ghế đẩu đứng lên, quay đầu tới bên trong phòng đối diện nói một câu, Tần đại gia, ta đi đây. Chương 51 cướp ngược phố đường tử, tại thành Kim Lăng cũng coi là một thời tiếng tăm lừng lẫy, nơi này lấy việc buôn bán hàng đã qua sử dụng mà trở nên có tiếng, đường phố không tính là rộng. Hai bên đều là tiểu khu cũ, dọc theo mặt tiền khu phố, mấy chục cửa hàng buôn bán đồ đã qua sử dụng chi chít khắp nơi. Một số ít bán đồ gia dụng bằng điện cũ, đại bộ phận mà là mua bán xe đạp, xe điện, xe gắn máy. Kỳ thật, đây cũng là nơi mà những người già Kim Lăng biết tới, nơi giao dịch xe đen. Khoảng năm 2000, kinh tế còn không phát đạt như vậy, chỗ nào có nhiều xe đạp qua sử dụng như vậy. Một bộ phận trong đó đều là xe trộm được từ người khác. Ở chỗ này thủ tiêu tan vật, người sống ở Kim Lăng có câu nói, xe đạp trong nhà mất đi, chạy tới phố đường tử tản bộ vài vòng, không chừng liền có thể ở cửa hàng nào đó tìm được, nhưng tìm thấy thì có thể làm được gì, có thể ở chỗ này, làm loại mua bán thủ tiêu tang vật, có cái nào không phải là hạng người nửa đen nửa trắng, dân chúng bình thường không thể trêu vào cũng không thể chống đối, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhìn. 300 đến 500 đồng, không đáng để liều mạng cùng loại người này. Hai người cao gầy cưỡi xe tới phố Đường Tử, quanh co lòng vòng tiến vào một tiểu khu, dừng lại trước cửa một nhà, đem xe đẩy vào. Bên trong có một người đàn ông đầu trọc mặt mũi tràn đầy dữ tợn đi ra, ngẩng đầu nhìn lướt qua, hàng mới. Tên to con cười hắc hắc, mười phần mới a, ngươi ngửi mùi đi, mùi dầu nhất còn không tán đi, chỗ nào tìm được. Đầu trọc trừng mắt. Yên tâm, xa đâu, từ Giang Ninh tới đây. Người gầy đậu xe xong, hai người tiến đến trước mặt tên đầu trọc, đầu trọc xoay người nhìn xe một chút, bóp phanh xe, hài lòng gật đầu. Đầu trọc lấy ra hầu bao, từ bên trong đến mấy tờ tiền mặt lấy ra, hai người cao gầy ý đồ trả giá một chút, bị tên đầu trọc hung hăng trừng tới, liền ngậm miệng. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên từ cổng sân truyền tới tiếng gõ cửa. Ba người quay đầu nhìn lại, ngoài cửa sắt, một thiếu niên đang đứng đấy, đồng phục caro xanh trắng, nửa bên trên bờ vai treo cái túi sách. Trên mặt mang theo loại biểu cảm ngượng ngùng mỉm cười đặc trưng của thiếu niên lang tuổi này. Một cái tay đập vào trên cửa sắt, nhìn qua ba người trong viện. Đầu trọc trừng mắt, làm cái gì? Trần Nặc cười cực kỳ ngại ngùng, ông chủ, ta muốn hỏi thăm một chuyện. Hỏi thăm cái gì? Đến nơi khác mà hỏi. Đầu trọc bản năng cảm giác được không đúng, nhưng đối diện với thiếu niên mang theo dáng vẻ thật sự vô hại này, hắn theo bản năng liền phóng ra tư thái hung ác. Con mặt Trần Nặc đảo qua trong viện. Có không ít xe đạp bên trong, trong góc tường còn có hai chiếc xe máy. Trần Nặc liền nhìn thấy được chiếc xe đạp bị trông mất của mình, khóa xe cũng đã bị tháo bỏ xuống, khe khẽ thở dài. Trần Nặc tay run một cái, từ trong tay áo lấy ra một sợi dây khóa xe, bị hắn nắm ở trong tay, dây xích khóa rủ tới đầu gối. Trần Nặc chậm rãi đi vào cửa sắt chậm rãi khép lại, đầu trọc có chút nổi nóng, quát. Quắc con ngươi tới đây kiếm chuyện có đúng hay không? Trần Nặc hiếp mắt, ông chủ, ta liền muốn hỏi một chút. Két sát nhà ngươi ở đâu a? Lạch cạch, cửa sắt sau lưng, khép lại, kỳ thật Ngô Đại Lỗi năm nay mới 30 tuổi, nhưng bởi vì bề ngoài trông già trước tuổi, nhìn phản phất như đã 40. Lúc tuổi còn trẻ bởi vì đánh nhau đã thương người, phán quyết 2 năm ngồi tù, đi vào ngồi xổm 1 năm rưỡi, bởi vì biểu hiện tốt đẹp nên sớm được phóng thích. Sau khi ra ngoài, Ngô Đại Lỗi bỗng nhiên liền thông suốt, minh bạch rằng một mực tàn nhẫn tranh đấu cũng không phải kế lâu dài. Tại một năm ngồi tù kia, ở bên trong quen biết một vị đại lão, tính tình của Ngô Đại Lỗi cũng có phần hiểu chuyện, đi theo làm tùy tùng hầu hạ hơn một năm, đại khái là có được một ít hiểu biết, đại lão ra ngục trước khi đi lưu lại một địa chỉ cho hắn. Ngô Đại Lỗi sau khi ra tù, quả quyết tới cửa ôm đùi, một tới hai đi còn thật sự ôm lên. Giao dịch xe đen đã qua sử dụng trên thị trường, mua bán thủ tiêu tang vật ngay tại chỗ, ở dưới sự duy trì của đại lão liền từng bước một bắt đầu. Qua 2-3 năm, cũng đã có bước phát triển, bây giờ đi bộ trên đường phố, cộng thêm việc hắn sinh ra trông như già trước tuổi, nghiễm nhiên đã có điểm lão cột khí phái. Bất quá người giang hồ, nửa đen không trắng, làm việc mua bán thủ tiêu tang vật ngay tại chỗ, thu nhập một năm cũng có hơn 10 vạn, ở niên đại này cũng tương đối không ít. Trong nhà Ngô Đại Lỗi thu không ít tiền mặt, thứ nhất là vì ngày bình thường dùng để thu xe đen, thứ hai, nội tình bản thân không sạch sẽ, có trời mới biết ngày nào đó xảy ra chuyện phải chạy trốn, cho nên muốn lưu một ít tiền mặt trong tay. Thế là, toàn bộ đều tiện nghi Trần Nặc. Giờ phút này, trong viện nằm hai người, hai tên trộm xe cao gầy nằm trên mặt đất ôm cổ tay rên hừ hừ, cổ tay của hai người đều bị thiếu niên kia bẻ gãy. Ngô Đại Lỗi đã thối lui đến buồng trong. Vừa lúc là thời điểm ăn cơm, thủ hạ nguyên bản có 3 đến 5 người, lúc này đều ra ngoài ăn cơm. Lúc bắt đầu Ngô Đại Lỗi cũng không sợ, cầm lấy một cái cờ lê muốn chống cự, sau đó lại bị dây xích trói lại trực tiếp bị quất vào trên mắt cá chân. Ngô Đại Lỗi vừa đau khẽ run rẩy, Trần Nặc thuận tay kéo một phát, mắt cá chân bị dây xích khóa lại, Ngô Đại Lỗi liền bị trói cho dạng thẳng chân. Mẹ kiếp, Ngô Đại Lỗi kêu thảm một tiếng, nằm trên mặt đất, 2 phút đồng hồ cũng không thể đứng dậy. Mặc dù không nghe thấy âm thanh, nhưng Ngô Đại Lỗi đã cảm thấy, nhất định đã bị gãy chỗ nào, cảm giác đau đớn quái ác này, nửa người Ngô Đại Lỗi đều mềm nhũn, nguyên bản trong miệng còn muốn thốt ra vài câu mắng chửi ngoan độc, đều biến thành âm thanh lẩm bẩm thống khổ. Sau đó một tấm tâm sắt được lấy ra từ bánh xe, đè vào trên cổ. Tiền tại trong quầy. Ngô Đại Lỗi quả quyết thừa nhận sợ hãi. Kinh nghiệm giang hồ không tính quá thuần thục, nhưng Ngô Đại Lỗi minh bạch một cái đạo lý, loại học sinh này, đừng dạy mà kích động hắn, người trẻ tuổi dữ dội, cứng đầu, làm việc đều không lưu tình, cái này đạp mã là thực có can đảm hạ thủ. Đưa mắt nhìn tiểu tử này lấy tiền rời đi, Ngô Đại Lỗi nhịn đau, bò đến quầy cầm lấy điện thoại di động, bấm một dãy số. Con mẹ nó sống đâu? Đều cho lão tử trở về, nhà có người tới cướp. Chương 52 thảm bại. Trần Nặc trên vai khoác túi sách, thông thả tản bộ ra khỏi tiểu khu. Đi tới đầu đường phố Đường Tử, đi vài bước, dựa vào ký ức đời trước tìm được một nhà La thị sinh sắc, khu phố đối diện không xa. Cửa hàng nhỏ trên đường phố, bề ngoài không lớn, trong phòng chỉ để được hai cái bàn, ngược lại ở ven đường bày 4-5 tấm, bên trong nồi sắt hình tròn dẹp, đáy nồi còn bốc váng dầu, có 4 cái bánh bao bên trong, lại phối hợp một bát mì hoành thánh. Nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ của chiếc bánh bao đầu tiên, cắn vỏ, lộ ra cái khe nhỏ, sau đó lại cắn thêm một ngụm, rồi một ngụm nước canh đậm đà, toát xong nước canh bên trong bánh bao, thuận miệng lại khẽ cắn tiếp, vỏ bánh bao màu vàng giòn tan, cùng với nhân thịt tươi ngon bên trong khuấy động trong miệng. Nếu ăn quá khô, phối hợp thêm một ngụm canh của mì hoành thánh rồi nuốt xuống. Trần Nặc một hơi ăn 4 cái sinh sắc bánh bao, một bát mì hoành thánh cũng đã vơi đi một nửa. Lập tức cảm thấy toàn thân đều ấm, từ bên trong ra ngoài, mỗi một cái lỗ chân lông đều thoải mái. Lúc này mới kéo ra túi sách mơ hồ nhìn qua thu hoạch. Hoàn thành, không đếm kỹ, khoảng 4-5 vạn. Trần Nặc lại thêm một ít dày cây vào bánh bao, từng ngụm hướng vào bên trong, ánh mắt lại nhìn cửa lớn của tiểu khu đối diện. Không bao lâu, một chiếc Jetta màu xám nhanh như chớp chạy ra, trực tiếp đứng tại cửa tiểu khu ven đường. Trong chiếc xe nho nhỏ thê mà lại chui ra 5-6 tên đàn ông cường tráng, vội vã chạy vào cửa lớn cư xá. Trần Nặc cười cười, bưng chén lên, đem số mì hoành thánh còn lại một ngụm nuốt hết. Ông chủ, lại thêm 8 cái sinh sắc bao đi, đóng gói cho ta, một hồi ta tới lấy. Nói rồi ném tiền, Trần Nặc lảo đảo rời đi. Gia hỏa Ngô Đại Lỗi, mấy tên thủ hạ vô cùng lo lắng chạy đến, đã nhìn thấy lão đại nhà mình đang nằm rạp trên mặt đất, tiến lên nâng đỡ. Ngô Đại Lỗi đau đớn liên tục kêu thảm, hai tay che lấy đũng quần. Tìm. Tìm cho ra người cho lão tử. Con mẹ nó chứ chơi chết hắn, làm phế hắn. Cái con non, trong lòng Ngô Đại Lỗi nhỏ máu. 6 vạn a. Bị tiểu tử kia lấy đi 6 vạn. Kia là tiền mình đã chuẩn bị 2 ngày để có thể nhập về mấy cái xe máy. Hai tên cao gầy cũng bị kéo đến trước mặt Ngô Đại Lỗi, Ngô Đại Lỗi trước đánh ra một cái tát, nói. Người kia là thế nào cùng các ngươi tới đây? Còn có. Chiếc xe hôm nay mà các ngươi đem đến là lấy từ đâu? Hai người cao gầy bị đánh đến mắt nổi đom đóm. Tên to con thông minh cơ linh một chút, chịu đựng cổ tay bị bẻ gãy đau đớn, gào thét một tiếng, số 8, trường trung học số 8 Giang Ninh. Tìm, đem người tìm ra cho ta. Ngô Đại Lỗi tức giận vỗ bàn. Một thủ hạ hỏi, lão đại, người kia là dạng gì à? Mẹ nó chính là một tiểu tử choai choai. Nhìn thường thường không có gì lạ, mặc đồng phục, tuổi không lớn lắm. Lão đại, có phải hay không còn đeo cái túi sách? Đúng đúng đúng. Có phải đi đường còn lão đảo hay không? Không sai không sai. Ngô Đại Lỗi sững sờ, mẹ kiếp, làm sao ngươi biết, thủ hạ chỉ bên ngoài viện, lão đại, ngươi nhìn tên kia có giống hay không? Trần Nặc cười tủm tỉm một lần nữa đi vào sân nhỏ. Nhìn xem một đống người trong phòng kêu loạn, Ngô Đại Lỗi mở to hai mắt nhìn, mẹ kiếp. Làm thế nào mà ngươi dám trở lại? Trần Nặc nhún nhún vai, ta vừa rồi cũng không nói đi à, chỉ vào chiếc xe đạp gian trong cửa hàng, xe của ta còn ở đây này, ta vừa rồi chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm. Ta mẹ nó. Ngô Đại Lỗi nghẹn lời một chút, sau đó gầm thét lên, lên à. Đánh hắn, chơi chết hắn cho lão tử. 5 tên thủ hạ đều vọt tới, nhặt lên cờ lê, toa viết, còn có gậy sắt ở cổng rút ra. Ngô Đại Lỗi đỏ ngầu cả mắt, khóa cửa. Khóa cửa. Đừng để hắn chạy. Tiền ở trên người hắn. Trần Nặc đứng tại giữa sân, cũng không để ý tới 2 tên thủ hạ vòng qua mình, đến sau lưng đem cửa sắt lớn khép lại. Cỏ. Khi người đàn ông đầu tiên giơ cờ lê và đập xuống, không đợi tay rơi xuống. Trần Nặc khẽ vươn tay nắm cổ tay của đối phương, tên kia lập tức liền cảm thấy cổ tay của mình phản phất bị sắt kẹp, trong nháy mắt nửa người đều tê. Trần Nặc như tia chớp bước tới bên cạnh thân hắn, một cái tay khác duỗi ra, trở tay chống lại khuỷu tay đang cầm cờ lê của đối phương, hai tay vừa dùng lực. Răng rắc, một tiếng hét thảm, cùi chỏ của tên hán tử này lập tức bị bẻ gãy thành 90 độ, hướng ra ngoài. Từng ực. Ngô Đại Lỗi ngồi trong phòng mở to hai mắt nhìn, nuốt nước bọt. Trần Nặc xoay người nhặt lên cờ lê rơi trên mặt đất, thổi bụi, mỉm cười hướng về phía Ngô Đại Lỗi. Lên, lên. Thôi nào, đi lên. Mấy chục giây sau, Ngô Đại Lỗi sụi lơ trên ghế. Trong viện, năm tên thủ hạ của mình đều nằm trên mặt đất, mỗi người đều bị tổn thương tương tự nhau. Khuỷu tay phải uốn cong, hướng ra ngoài, chương 53 đổi xe. Thân thể Ngô Đại Lỗi đang run rẩy. Mặc dù lúc tuổi còn trẻ hắn cũng rất thích những hạng người tàn nhẫn tranh đấu, nhưng hắn mẹ nó chưa thấy qua ai có thể đánh được như vậy à. Làm cho Ngô Đại Lỗi trong lòng bốc lên hơi lạnh nhất chính là, người có thể ra tay ác độc đến thế, trên khuôn mặt của thiếu niên thế nhưng còn mang theo ý cười, khuôn mặt cười tủm tỉm, cứ như vậy nhìn chính mình. Trần Nặc kéo ghế đến, bày ở trước mặt Ngô Đại Lỗi, cứ như vậy mặt đối mặt ngồi tại trước mặt hắn. Cờ lê trong tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Ngô Đại Lỗi. Nếu không, ngươi lại gọi điện thoại kêu người đến. Trần Nặc nắm điện thoại trên bàn lên, đưa đến trước mặt Ngô Đại Lỗi. Hàm răng Ngô Đại Lỗi khách khách khách khách đánh nhau, dùng sức nuốt mấy ngụm nước miếng. Đại, đại ca, ngươi nhìn, coi như là cái hiểu lầm, được không? Đừng a, ta biết ngươi hơn phân nửa là không cam lòng. Trần Nặc cười, tìm ta cũng dễ dàng, dù sao xe từ đâu tới, ngươi cũng đã nghe ngóng, thay vì sau đó triệu tập người tới tìm ta sau đó, không bằng giải quyết chuyện này ngay đêm nay luôn. Nào, gọi điện thoại đi, ta cho ngươi thời gian. Trước khi người của ngươi tới đông đủ, ta sẽ không động đến ngươi, như thế nào? Phù phù một tiếng, Ngô Đại Lỗi từ trên ghế trượt xuống. Hắn không ngốc, biết mình đã gặp được thiết bản, hơn nữa còn không phải là tấm sắt bình thường. Lại triệu tập nhân thủ, lấy hai năm nay Ngô Đại Lỗi đã tích lũy được, cùng lão cột khí phái mà hắn gầy dựng được, lại gọi thêm mấy cái điện thoại, kêu thêm mười mấy hai mươi người cũng vẫn không có vấn đề gì, nhưng... đánh thắng được sao? Tiểu tử này chỉ tốn một chút công phu, ngay cả hai tên cao gầy, thêm trong nhà mình. Tám người đều nằm xuống, vấn đề là, ngay cả một sợi tóc của người ta đều không đụng tới được, đánh tới vậy mà đối phương cũng không có chút hơi thở dốc. Muốn thắng được hắn khả năng lớn bao nhiêu, lại đến mười mấy hai mươi người, là để lấp đầy hố sao? Lấp không được mà nói. Vậy mình. Coi như có thắng, thân thủ năng lực đối phương lớn như vậy, đánh không lại, vạn nhất chạy thoát, vậy bản thân càng hậu hoạn vô tận. Mười mấy hai mươi người không thể mỗi ngày đều đi theo mình à. Gia nghiệp của bản thân thể nhưng ở chỗ này, mua bán thủ tiêu tan vật tại chỗ cũng là ở nơi này, người ta có thể tìm tới cửa tới một lần. Hòa thượng chạy được nhưng miếu thì không. Trong nháy mắt, Ngô Đại Lỗi liền ngộ ra được một cái đạo lý, thiếu niên trước mặt này. Hoặc là ngươi có thể một gậy duy nhất triệt để đem hắn đánh chết. Hoặc là... liền phải chịu thua. Đại ca, ta sai rồi. Sai sai, Ngô Đại Lỗi quả quyết mềm nhũng, điện thoại trước mặt kia căn bản cũng không tiếp, cầu khẩn nói, ta nhận thua, ngươi thả ta có được hay không? Tiền ngươi cầm. Người cũng đều nằm xuống, bất quá trước sau chỉ là một chiếc xe đạp. Đại ca. Chuyện cũng không lớn lắm a. Trần Nặc gật gật đầu, xe đạp ta cưỡi chán rồi, vừa vặn, ngươi ở đây tìm cho ta một chiếc mạnh mẽ một chút. Nhãn tình Ngô Đại Lỗi lập tức sáng lên, nghe ra được đường lui, cũng không đoái hoài tới cơn đau dưới hông, từ dưới đất bò dậy, uốn éo đến trong viện, chỉ vào một chiếc xe gắn máy ở góc tường. Đại ca, chiếc này, tuần trước ta mới thu vào được. Từ trên xuống dưới đều sửa lại, sơn đều là sơn mới. Hàng Abi chính tông, Yamaha gốc. Không có linh kiện nội địa bên trong, ống phản lực cũng do ta tự tay kiểm tra. Nói rồi Ngô Đại Lỗi vẻ mặt tội nghiệp nhìn Trần Nặc, ngài nhìn, hài lòng không? Trần Nặc cười cười, nhìn xe gắn máy một chút, thiếu mũ bảo hiểm a. Có, đều có. Ngô Đại Lỗi quay người vào nhà, không bao lâu lấy ra một cái mũ giáp màu đen mới tinh. Nguyên liệu làm từ sợi carbon, kính chống sương mù, xe này còn có mũ bảo hiểm này, vốn dĩ ta thu mua cái này cũng không có ý định bán lại, giữ lại để mình chơi. Ta một lần cũng chưa dùng qua. Nói rồi tên đầu trọc đem đầu bảo hiểm đưa tới, ngài cầm chơi. Trần Nặc hiếp mắt nhìn xem gia hỏa này, chậm rãi nói, coi như hiểu chuyện. Lúc đầu sao, vậy tha cho ngươi cũng được, nhưng người như ta có tất xấu, ta ghét nhất là cạo trọc, ngươi nói loại người như các ngươi. cố ý cạo cái đầu trọc giả vờ hung dữ là có ý gì, ra đường hù dọa tiểu bằng hữu thì làm sao? Phù phù. Ngô Đại Lỗi trực tiếp quỳ xuống, khóc tang nói, đại ca, ta đây không phải cạo. Ta là bị rụng tóc a, nhìn thấy tên đầu trọc trước mắt này, a không đúng, phải gọi là tên trọc. Lỗi ca cũng không dễ dàng a, lúc này mới bao lớn liền đã rụng tóc. Trần Nặc thở dài, cuối cùng đem cờ lê trong tay buông xuống, mở cửa sắt ra, cưỡi trên chiếc xe máy, đội nón bảo hiểm lên. Bắt đầu khởi động xe máy, âm thanh động cơ oanh minh. Âm thanh này, thật thoải mái, cái này gọi là gì, cái này gọi là, xe đạp đổi xe máy, cờ lê đánh đầu trọc. Hai lồng sinh sắc bao, con chó đầu tiên của Nặc gia. Hoàn hảo, Tôn Khả Khả mang theo hộp giữ nhiệt trống từ bên trong công trường đi ra, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm của động cơ xe gắn máy. Cô nương quay đầu nhìn, nhìn thấy một chiếc xe gắn máy ngừng lại ở bên đường, phảng phất như đang khoe khoang tiếng động cơ. Tôn Giáo Hoa trừng mắt liếc, cúi đầu tiếp tục hướng về phía nhà mà đi, chiếc xe gắn máy kia lại chậm rãi theo ở phía sau, đi mười mấy mét, Tôn Giáo Hoa quay đầu đứng vững. Ngươi làm gì? Ta cho ngươi biết, đây là khu ký túc xá của trường học, ta kêu một tiếng liền có thể gọi người tới. Trần Nặc lấy mũ bảo hiểm xuống, nhè răng cười một tiếng, kêu lên đi. Tôn Giáo Hoa trợn tròn tròng mắt, Trần Nặc, cô đi lên phía trước mấy bước, đánh giá một vòng từ dưới lên trên, ngươi, ngươi. Cái xe gắn máy này ngươi lấy ở đâu ra? Từng. Một người bệnh rụng tóc hảo tâm tài trợ cho. Trần Nặc nhét chiếc mũ bảo hiểm vào tay Tôn Giáo Hoa, cười nói, mang lên, ta đưa ngươi đi một vòng. Tôn Giáo Hoa lắc đầu, dùng ánh mắt tựa như nhìn kẻ ngốc để nhìn Trần Nặc, trời lạnh như vậy, còn đi đâu? Trần Nặc suy nghĩ một chút, cầm lấy túi sách mở ra, từ bên trong lấy ra một món đồ vật được bộ đồng phục của mình nghiêm ngặt cuốn lấy, đưa cho Tôn Giáo Hoa, cầm. Cái gì? Đồ ăn ngon. Trần Nặc nhếch miệng cười một tiếng, sau đó không đợi Tôn Giáo Hoa nói chuyện, khởi động xe, chạy như một làn khói. Mở ra tầng tầng lớp lớp đồng phục bao bọc, bên trong là một cái túi nhựa chứa hộp cơm xài một lần, bên trong là sinh sắc bao còn nóng hầm hập. Chương 54 tụ tập cùng nhau những ngày tiếp theo, Trần Nặc không có chút rung động nào đóng vai một học sinh giỏi ngoan ngoãn tới trường. Lên lớp đi ngủ cũng không có cách nào ngủ. Bây giờ Trần Nặc đã được lão Tôn quan tâm, các giáo viên môn khác cũng chú ý tới hắn. Bất quá cũng may trong lớp vẫn còn tồn tại một hảo hán khác tên La Thanh. La Thanh xem hết, tầm tầng ký, liền ném cho Trần Nặc. La Thanh cảm thấy vị bạn học Trần Nặc sau lưng mình càng ngày càng thuận mắt. Quả thực chính là tri kỷ của mình a, nhất là Trần Nặc nhàn rỗi nhàm chán, thuận miệng cùng hắn hàn huyên một chút cái gì 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Liền đem La Thanh 17 tuổi này kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng. Về sau Trần Nặc tìm được mấy cửa hàng cho thuê sách ở gần trường, thế mà tìm được bản Phong Tư Vật Ngữ lậu cho hắn, mua về tiện tay liền ném cho La Thanh. Sau khi La Thanh lật lên vài trang, như nhặt được chí bảo, cứ như vậy thoát khỏi phiền não hoang thư. Thế là, hai người khi đi học, một trước một sau, một cái Phong Tư Vật Ngữ, một cái Tầm Tần Ký, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trần Nặc nghe qua tình huống của La Thanh, gia hỏa này cũng là một tên học cặn bã, hơn nữa hoàn toàn vô tâm học tập, nguyên bản học xong cao trung không có ý định thi đại học. Trong nhà làm ăn, không coi là quá lớn, cụ thể làm cái gì La Thanh không nói, nhưng giống như không coi là nhỏ. Ở thời đại này, cũng miễn cưỡng xem như là một phú nhị đại nho nhỏ, nguyên bản trong nhà dự định, liền là để hắn hỗn đến khi tốt nghiệp trung học, liền đến trong xưởng của nhà mình để làm. Về phần bản thân La Thanh, người này kỳ thật cũng có chút thiên phú, nhất là đại khái là từ nhỏ đến lớn nhìn một bụng sách, thành tích môn ngữ văn cũng cực kỳ tốt. Nhưng những môn khác thì lại rối tinh rối mù không hiểu gì cả. Một tới hai đi, ngoại trừ Tôn Giáo Hoa ra, gia hỏa này ngược lại là bạn học duy nhất mà Trần Nặc có thể nói chuyện. Một buổi chiều nọ, ở trên lớp lịch sử xem hết bản Tầm Tần Ký, trong tay, mới nhìn đến lần đầu tiên Hạng Thiếu Long cùng Kỷ Yên Nhiên lăn ga giường. Sau đó liền hết chương, không có bản tiếp theo, cần phải chờ đến ngày mai La Thanh từ trong nhà mang đến. Hôm nay là thứ sáu, sau hai môn buổi chiều, Trần Nặc liền sớm rời trường, đi đón Tiểu Diệp Tử về nhà, lần này ngược lại là không có trốn học, trực tiếp xin lão Tôn nghỉ. Nhìn Tiểu Diệp Tử đang đứng trong đội xếp hàng, theo một đám hài tử đi đến cửa vườn trẻ, Trần Tiểu Diệp từ xa đã nhìn thấy Trần Nặc tựa vào vách tường ở cổng, nghiêng đầu nhìn mình mỉm cười. Khóe miệng tiểu cô nương nghiêng một cái, nhanh chân liền chạy ra nhào vào trong ngực Trần Nặc, sau đó oa một tiếng liền khóc lên. Trần Nặc nhanh chóng ôm em gái, cau mày nói, bên trong có người bắt nạt ngươi. Không có. Trần Tiểu Diệp lau nước mắt, ủy ủy khuất khuất nói, ta chính là sợ, sợ ngươi sẽ không tới đón ta. Trần Nặc cười ha ha một tiếng, bóp mặt của tiểu cô nương một chút. Đi đón đứa bé nhỏ như vậy, liền không thể cưỡi xe gắn máy. Trần Nặc trừng mắt nhìn chiếc xe đạp, đem đứa bé đặt ở phía trước xe, lão đảo trở về trường học. Đã nói đêm nay sẽ tới nhà lão Tôn ăn cơm. Huống hồ còn phải trở về trả xe đạp, xe này là mượn của La Thanh. Đến cửa trường học, đã nhìn thấy hai người Tôn Giáo Hoa cùng La Thanh đứng ở đằng kia. Tôn Giáo Hoa nhìn xung quanh, từ xa đã nhìn thấy Trần Nặc đang đi tới, liên tục vẫy tay. Trần Nặc dừng xe lại, trông thấy khuôn mặt của em gái mình nhỏ dúng gió co lại thành một đoàn. Thế nào? Ngươi không thích tỷ tỷ này? Trần Tiểu Diệp giơ mặt đến, không phải. Ca, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Hỏi. Vì cái gì, người lớn đều thích bóp mặt của ta? Trần Tiểu Diệp có chút phát sầu. Trần Nặc cười, ngươi không thích bị bóp mặt. Vậy bình thường ta cũng thích bóp nha. Trần Tiểu Diệp nhìn ca ca, rất nghiêm túc lắc đầu, ngươi không giống, vốn dĩ phải dẫn em gái tới nhà đi lão Tôn ăn cơm, Trần Nặc trên đường còn mua một ít lá trà. Bất quá cùng Tôn Giáo Hoa gặp nhau, mới biết được đêm nay lão Tôn phải tăng ca, không ăn cơm ở nhà được, nghe nói thứ hai bộ giáo dục trong vùng sẽ tới kiểm tra, vẫn là về chuyện cải cách. Tôn Giáo Hoa nhếch môi nói, cho nên đêm nay cha ta phải tăng ca bận rộn làm báo cáo gì đó. À, Tiểu Diệp Tử, cô gái ôm tiểu cô nương vào lòng, cũng mặc kệ Tiểu Diệp Tử biểu lộ sự ủy ủy khuất khuất, quá nghiện, sau đó lại nhét một viên kẹo mạch nha vào miệng Tiểu Diệp Tử, tiểu nha đầu lúc này mới bắt đầu mặt mày hớn hở. Mấy ngày nay La Thanh vẫn luôn đi cạnh Trần Nặc, tất nhiên cũng cùng Tôn Giáo Hoa quen biết hơn chút ít, đã biết Trần Nặc có đứa em gái, giờ phút này trông thấy Tiểu Diệp Tử, cũng là cao hứng, thế nhưng sờ lên túi, thế mà lại lấy ra một thanh chocolate Dover đã bị mình cắn hết một nửa, nghĩ nghĩ, đem chỗ bị cắn tách ra rồi nhét vào miệng, một nửa còn lại thì nhét vào trong tay của tiểu nha đầu, cầm, ăn sô-cô-la, gọi ca ca. Trần Tiểu Diệp rất linh hoạt, nhìn La Thanh, lại liếc mắt nhìn Trần Nặc hướng về phía mình gật đầu nhẹ, ngọt ngào hô một tiếng ca ca. La Thanh cảm khái, đứa em gái này của ngươi quá đáng yêu, sớm biết, năm đó cũng để cho cha mẹ sinh một đứa em gái thì tốt rồi. Trần Nặc cười nói, hiện tại sinh cũng không muộn đi, tuổi của cha mẹ ngươi cũng không tính lớn, thân sắc của La Thanh có chút cổ quái, sợ là không còn kịp rồi. Dừng một chút, thấp giọng nói, cha ta nửa đời trước đều là kiếm tiền, kết hôn muộn, sinh ta cũng muộn, 40 tuổi mới có ta, hiện tại đã 57. Hô hố. Trần Nặc đánh giá La Thanh từ trên xuống dưới một chút, lão gia tử đây cũng là già mới có con a, lão Tôn không có ở đây, Tôn Giáo Hoa cũng không cần phải về nhà, mấy đứa nhỏ thương lượng một chút, La Thanh ra chủ ý, đi trung tâm trò chơi đi, Đông Sơn mới mở một khu vui chơi lớn, bên cạnh còn có của hàng KFC, chơi đã rồi ta mời các ngươi đi ăn. Chủ ý này cũng không tồi, có ăn có uống còn có thể chơi. Mấy đứa nhỏ dứt khoát đem xe ném ở cửa trường học, trực tiếp bắt một chiếc xe taxi rồi xuất phát, chương 55 ai muốn gây sự với bạn của ta. Cả ba đứa trẻ này đều không phải hạng người thiếu tiền, Trần Nặc liền không nói, La Thanh là một tiểu phú đời thứ hai, liền ngay cả Tôn Giáo Hoa, vừa qua khỏi xong Tết Xuân, tiền mừng tuổi đều thu được mấy ngàn đồng, ai bảo dáng dấp của nàng lại xinh đẹp lại lấy lòng người khác, từ nhỏ đến lớn chính là sủng nhi trong mắt các tiền bối trong nhà. Ở thời đại này, trung tâm trò chơi đã tiến những ngày huy hoàng cuối cùng, quy mô so lúc trước lớn hơn rất nhiều, máy móc cũng đổi mới, máy mô phỏng tầng tầng lớp lớp. Nhưng cũng chính là huy hoàng cuối cùng, lại qua thêm mấy năm, máy tính để bàn cùng sẽ càng ngày càng phổ biến hơn và những máy chủ với hiệu suất lớn để chơi những trò chơi rất nặng, với sự phổ biến rộng rãi của các máy tính chơi game, những trung tâm trò chơi cũng bắt đầu xuống dốc. Ước chừng là vì cuối tuần. Thời điểm mấy người bọn họ bước vào trung tâm trò chơi đã có không ít người, rất nhiều người đều là học sinh trung học mới tan học ra. Vừa kết thúc một năm không lâu, tiền mừng tuổi trong túi của bọn nhỏ còn chưa xài hết, hơn nữa hôm nay cũng là cuối tuần, có tiền có thời gian. Ông chủ của trung tâm trò chơi cũng vừa vặn chỉ vào giới thiệu một đợt máy mới. La Thanh chạy nhanh tới quầy hàng dạo qua một vòng, lúc trở về cầm một giỏ nhựa nhỏ chứa đầy tiền xu trò chơi, La Thanh nắm một ít nhét vào trong túi quần. Còn lại đều để lại cho Trần Nặc và Tôn Giáo Hoa, chính hắn xoay người chạy đi chơi cực phẩm xe bay. Trước khi đi, còn đối với Trần Nặc chớp chớp mắt. Trần Nặc mang theo Tiểu Diệp Tử đi dạo xung quanh một vòng, cuối cùng mang theo Diệp Tử đi chơi ném bóng. Tiểu Diệp Tử còn nhỏ tuổi, khí lực cũng không lớn, không thể nhắm trúng được, 10 quả bóng có thể ném vào được 2 quả đã xem như là phát huy vượt xa bình thường. Nhưng Tiểu Hài Tử trước giờ chưa từng chơi qua trò này, rõ ràng là cực kỳ hứng thú, mặc dù ném mệt đến thở hồng hộc, một đầu đầy mồ hôi, nhưng lại chơi quên cả trời đất. Trần Nặc nhìn đứa bé hiếm khi cao hứng được như vậy, cũng liền mặc cho nàng tùy ý một lần. Tôn Giáo Hoa chơi thêm với mấy ván, nhưng cô gái cũng không thể nhắm chuẩn được, liền dứt khoát ở một bên giúp Tiểu Diệp Tử nhặt bóng. Trần Nặc đứng ở một bên nhìn một lát, hỏi thăm Tôn Giáo Hoa một chút, nhờ nàng trông hộ cô bé, bản thân muốn đi toilet một chút. Thời điểm đi ra, lại tới quầy hàng mua mấy bình nước trái cây, rồi trước đi tìm La Thanh đang dùng sức quay tay lái, ném cho hắn một bình nước trái cây, sau đó lại hướng về phía trò chơi ném bóng. Từ xa đã nhìn thấy, có mấy tên trẻ tuổi đang vây quanh Tôn Giáo Hoa và Tiểu Diệp Tử. Tôn Giáo Hoa một tay ôm Tiểu Diệp Tử, trừng mắt nhìn mấy tên con trai đang đứng trước mặt, mà Trần Tiểu Diệp nửa người giấu ở sau lưng Tôn Giáo Hoa, từ xa trông thấy Trần Nặc đi tới, lúc này mới có khí thế, ca. Ca. Trần Nặc đến gần, từ phía sau đẩy ra một tên gia hỏa đang chắn ở phía trước, tiến vào vòng tròn, quay người ngăn ở phía trước em gái mình và Tôn Giáo Hoa. Nhìn một cái, nha. Người quen a, đây không phải là Trần Đao Tử. A Phi. Tiểu Đao, Đao ca nha. Nhìn tên trẻ tuổi trước mắt đang cố ý bày ra dáng vẻ ngang ngược, Trần Nặc vui vẻ. Nha, Đao ca xuất viện a. Đao ca nhìn thiếu niên lang trước mắt này, bản năng liền khẽ run rẩy. 2 tháng trước tại trong hẻm nhỏ, thiếu niên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Này đem mình dẫm trên mặt đất, một mặt dáng vẻ lạnh lùng bình tĩnh nhìn mình, sau đó cầm lấy cục gạch bình tĩnh đem chân của mình nện cho gãy, hình ấy hiện tại như một thước phim hiện lên trong đầu. Không phải sợ bị đánh gãy chân, mà là phản ứng lúc ấy của tiểu tử này, quá bình tĩnh. Mình đều kêu trách cả cổ họng, gia hỏa này vẫn mặt không biểu tình, trước khi đi ném đi cục gạch, còn vỗ vỗ mặt mình, lưu lại một câu, chân bình phục, có thể lại tới tìm ta. Nằm viện hơn 10 ngày, sau khi xuất viện thạch cao bó trên chân 1 tháng, một cái Tết xuân bản thân cũng chỉ có thể ở nhà. 2 ngày gần đây mới vừa bỏ đi lớp thạch cao, Đào ca mới dám lắc lư ra ngoài, không phải không muốn đi báo thù. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần nhớ tới sự tình phát sinh ngày đó, nhớ tới thời điểm thiếu niên này nện đứt chân của mình, mặt không biểu tình, bộ dáng nhẹ nhàng lạnh nhạt, trong lòng Đao ca liền toát ra một cổ hàn khí. Hàm hồ mấy lần, thật sự cũng không có can đảm. Rốt cuộc cũng chỉ là tiểu lưu manh ở đầu đường, không phải loại người chân chính tâm ngoan thủ lạc, hôm nay cũng chỉ là vừa khéo, cùng mấy cái hồ bằng cẩu hữu của mình cùng nhau chạy đến đây tản bộ. Tại bên trong trung tâm trò chơi thế nhưng lại gặp Tôn Giáo Hoa, Đao ca thèm muốn nha đầu này không phải mới 1 ngày 2 ngày. Bình thường không dám đi trường học, bị lão Tôn đuổi đi mấy lần, lại thêm biết được trong trường học có một tên tiểu sát tinh có thể nện đứt chân của mình, gần nhất cũng không dám đi ngang qua khu vực gần trung học số 8. Nhưng hôm nay ở chỗ này, thế nhưng gặp được Tôn Giáo Hoa lạc đàn, hơn nữa bên cạnh mình cũng có mấy tên anh em, Đao ca liền cả gan đi lên đùa giỡn vài câu. Buổi chiều cũng đã uống 2 chén rượu, rượu tráng sợ người gan, đùa giỡn vài câu, mắt thấy bộ dạng Tôn Giáo Hoa hốt hoảng, liền càng phát ra đắc ý, thậm chí còn muốn ra tay. Nếu có thể thừa cơ liền đem tiểu cô nương này trực tiếp túm đi. Sau đó đã nhìn thấy tiểu sát tinh kia, tiến vào bên trong đám người, hướng về phía mình cười. Đao ca, xuất viện. T. Đao ca đã cảm thấy một cổ hàn khí thuận theo gót chân vọt tới gáy. Bài học lần trước có vẻ như còn chưa đủ. Trần Nặc lắc đầu, Đao ca tới đây là để dạy dỗ ta sao? Một người bên cạnh Đao cao không nhìn ra được biểu lộ của anh em mình, dựa theo thói quen bình thường liền quát mắng một câu, lăn đi. Đao ca đang cùng Đao tẩu nói chuyện, con mẹ nó ngươi chỗ nào xuất hiện, muốn bị đánh đúng hay không? Trần Nặc đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ở sau đám người truyền tới một giọng nói càng phách lối. Ai vậy? Muốn gây sự với bạn của ta, chương 56 ta sai rồi. La Thanh dùng sức đẩy người ra, chui vào trong, đi tới trước mặt Trần Nặc và Tôn Giáo Hoa, cười cực kỳ ổn, Trần Nặc, đừng sợ. Có ta ở đây. Nói xong, cũng không đợi Trần Nặc phản ứng, trực tiếp quay người nhìn mấy người Đao ca, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Đứa nhỏ này tiện tay đen đồng phục vắt lên cổ, còn cố ý hỏi, là ai đang kiếm chuyện, Đao ca còn đang do dự rầu rĩ, một tên tiểu tử bên cạnh liền quát, ta nhìn con mẹ nó ngươi là muốn bị đánh đúng không? Còn chưa nói xong, La Thanh trực tiếp hướng tới, cứng cổ, đến, đánh ta xem. Tên đối diện trên mặt hiện lên sự tức giận, tay đã giơ lên. Chỉ nghe thấy La Thanh cười lạnh nói, cha ta là La Đại Sạn. Ngươi thử đánh ta một cái xem. Đến a. Một câu nói ra, lập tức bầu không khí trì trệ, tên gia hỏa đối đang găng giơ tay lên, lập tức cánh tay liền dừng tại giữ không trung, nửa ngày không dám rơi xuống. Những tên đối diện đang quay xung quanh Đao Ca cũng đều sững sờ, hiển nhiên là bị cái tên La Đại Sạn này hù dọa. Ngươi, ngươi là La Đại. Là con trai của lão bản, Đao Ca dù sao vẫn là người dẫn đầu, kiên nhẫn hỏi. Đúng vậy a, không phải muốn đánh ta sao, đến a. La Thanh cười lạnh, khóe mắt Đao Ca co quắp một chút, giọng nói buông xuống, cắn răng nói, vừa rồi là hiểu lầm, người anh em, ta và bạn của ngươi chỉ nói chuyện một chút, cũng không ý gì khác, cái kia. Hôm nay chúng ta cho La lão bản mặt mũi, coi như là hiểu lầm, đi đi. Nói rồi, liền muốn mang theo người chạy mất, La Thanh lại lớn giọng kêu một câu, hồ lô ca. Có người muốn đánh ta đâu, anh không quan tâm sao? Bên trong một góc hẻo lánh của trung tâm trò chơi, nguyên bản có ba tên khoảng 30 tuổi, vẻ mặt bưu hãn, đang ngồi ở trong góc hút thuốc đánh bài, nghe được giọng nói của La Thanh, sắc mặt lập tức nghiêm túc, kêu một tiếng ngọa tào, trực tiếp liền nhảy lên, bài poker trong tay cũng ném đi, ánh mắt tìm kiếm một vòng, liền cấp tốc hướng về phía nơi này chạy nhanh tới. Người dẫn đầu kia gọi là Hồ Lô, người cũng như tên, một cái đầu tóc ngắn nhỏ, khoác trên người kiện áo khoác da, tay áo vuốt vuốt. Trên cánh tay tráng kiện lộ ra một nửa hình xăm thanh long, trực tiếp đẩy đám người ra liền đi đến. Trông thấy La Thanh bình yên vô sự, Hồ Lô nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn đến mấy người Đao Ca, mẹ nó là ai muốn kiếm chuyện chơi. La Thanh chỉ về phía Đao Ca, hắn nói muốn đánh ta. Ngoa tao. Hồ Lô cũng không nói nhảm, trực tiếp đi lên một phát liền bóp lấy cổ Đao Ca túng tới. Đao Ca sợ choáng váng, lời này cũng không phải do lão tử nói. Đại ca, hiểu lầm. Ba. Một bạt tay rắn rắn chắc chắc vung trên mặt. Đao ca bụng mặt, ta không nói muốn đánh. Ba. Lại một bạt tay, Đao ca nước mắt đều nhanh ra, đại ca ta sai rồi, ta nói, cho là lão bản mặt mũi. Ba. Cái bạt tay này còn ác hơn. Hồ Lô nhe răng cười, cho ngươi mẹ nó mặt mũi, ngươi cũng chỉ như con gà con, cũng xứng để nói cho lão bản của ta mặt mũi. Ba ba ba. Ba ba ba. Một hơi 10 cái tát quạt tới, Đao ca đáng thương bị đánh đến miệng mũi tất cả đều là máu, khuôn mặt hoàn toàn sưng lên. Trần Nặc trực tiếp che lấp đôi mắt của tiểu diệp tử, nhìn Đao ca, nhìn không được cũng thở dài, quá tàn nhẫn. Ta thao. Mười mấy tên anh em bên cạnh Đao ca không nhịn được, có người muốn đi lên, mắng một tiếng, hai tên đại hán sau lưng Hồ Lô cười lạnh đi về phía trước hai bước, một cướp một người. Trước đạp lăn hai tên, sau đó dùng chân dẫm lên mặt, còn có một tên trực tiếp kéo khóa kéo quần áo ra, lộ ra thanh đao đang vắt ngang lưng quần. Động. Thử động cho ta xem. Mấy cái tiểu tử hoàn toàn bị trấn trụ, Đao ca bên kia đã khóc ra thành tiếng, há mồm nhổ ra một ngụm máu. Đại ca, ta sai rồi, tha, tha cho ta. Hồ Lô ngẩng đầu nhìn La Thanh, thanh tử, ngươi muốn thế nào? La Thanh có chút không đành lòng. Biểu môi, phẩy tay. Hồ Lô lôi Đao ca dậy, xoay người hắn lại, một cước đạp trên mông, cút. Đao ca mang theo mấy người hốt hoảng bỏ chạy, cái tên gọi là Hồ Lô nhìn thoáng qua La Thanh, đi thanh tử, ta đi đây, có chuyện gì thì gọi ta. Còn hướng về phía bọn Trần Nặc gật đầu một cái. Trần Nặc thở dài, vỗ vỗ Tôn Giáo Hoa có chút sợ choáng váng, nhìn La Thanh. La Thanh cười hắc hắc, cái sảnh trò chơi này, cũng là cha ta mở. Trần Nặc cười. Ngươi như vậy cũng không phải là phú nhị đại, rõ ràng chính là tư thế của thái tử hắc đạo a. La Thanh nhún nhún vai, cái gì thái cái gì tử nha, ta bình thường cũng không hỏi những chuyện kia của cha ta, bất quá về sau ngươi có việc có thể tìm ta, có người bắt nạt ngươi, ta ra mặt giúp ngươi, y. Trần Nặc nghĩ nghĩ, ngữ khí cực kỳ chân thành, cảm ơn. Chương 57 chưa về nhà ba ba của La Thanh là La Đại Sạn, cũng là vị già mới có con kia. Là một cái lão đại hàng thật giá thật tại khu vực bản xứ này. Không phải loại như lỗi ca kia. Lão đại hàng thật, sở dĩ gọi La Đại Sạn, bởi vì vị này trước kia là công nhân trong xưởng chuyên cầm xẻng xúc cát, Về sau phát tài, quá trình cụ thể không rõ, bây giờ đã là nhân vật phong vân ở khu vực bản địa này. Nhà máy cát đá quốc doanh năm đó sau một thời gian dài đã bị chính hắn ăn mất một phần. Hiện tại việc điều hành kinh doanh đất cát, phát triển khu bất động, cung cấp mua bán cát đá trong khu vực này, một nửa trong đó đã bị hắn ta một mình ăn. Ngoài ra dưới trướng còn có mấy chục chiếc xe cặn bã. Hai năm này bắt đầu kinh doanh ngành nghề giải trí, mở một phòng hát KTV, lại mở thêm mấy trung tâm trò chơi. Đại lão hàng thật giá thật của một phương, lẽ ra thân gia như thế, con trai La Thanh làm thế nào lại ở một cái trường học cấp thấp như trường số 8? Kỳ thật đáp án rất đơn giản, La Thanh nói cho Trần Nặc, thời điểm hắn thi cấp 3, toán học 36 điểm, hóa học 21 điểm. Tổng điểm cũng chưa tới 400, thứ nhất. Hai năm trước giáo dục tư bản hóa còn không có vào sâu như vậy, còn chưa tới tình trạng có thể dùng tiền để được học trường tốt. Thứ hai, ông chủ La đại sản hai năm này mới bắt đầu phát triển, nhưng dù sao cũng là sợi cỏ sông đi lên, giá trị bản thân không ít, nhưng thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng không đứng thẳng bên cạnh những kẻ quyền quý. Lấy thành tích của La Thanh, có thể đi vào Bát Trung, lão cha của hắn cũng đã bỏ ra nhiều rồi. Trường số 8 mặc dù nát, nhưng dầu gì cũng là ngôi trường công thuộc danh sách cao trung chính quy. Mà La Thanh cũng không muốn xuất ngoại du học, ông chủ La đại sản cũng không nguyện ý đưa con trai xuất ngoại. Còn cái gì trường học loại hình tư nhân quý tộc, trước năm 2000, tại thành Kim Lăng vẫn là không có. Kết quả, La Thanh liền tiến vào Bát Trung, lăn lộn sống qua ngày. Tại bên trong tiệm đồ ăn nhanh rộng rãi sáng sủa của KFC, La Thanh có chút ngượng ngùng nói tình huống trong nhà mình, Trần Nặc nghe thần sắc nhẹ nhõm. Ngược lại là Tôn Giáo Hoa có chút kinh ngạc. Trần Nặc nhìn ánh mắt của La Thanh, nghiêm túc mấy phần. Đời trước ở thời đại mà hắn còn là thiếu niên sinh hoạt tại thành Kim Lăng, cũng từng nghe qua cái tên La đại sản này. Bất quá về sau nghe nói vị này đại lão lại không được tốt lắm. Đại khái rốt cuộc chỉ xuất thân lùm cỏ, gót chân không đủ sâu. Mà ở khu Kim Lăng này, trước đây ít năm chỉ có thể coi là khu vực ngoại ô, việc kinh doanh các đất của La đại sản là chiếm đoạt một phương. Nhưng sau đó Kim Lăng phát triển, mấy năm này Đại học Giang Ninh cũng phát triển quy mô, phát triển toàn bộ khu vực, tương lai mấy năm, càng ngày càng có nhiều bất động sản tại khu vực này sẽ được giao dịch. Trước đó không ai nhúng tay, bởi vì nơi này là ngoại ô, ánh mắt của những con cá mập kia không nhìn tới. Về sau toàn khu phát triển mạnh, từng cái trung tâm thương nghiệp được xây dựng lên, từng cái cư xá tòa nhà hình thành, nguyên bản chỉ là khu vực ngoại ô, chậm rãi biến thành trung tâm thành thị mới, một khối thịt béo bở. Thế lực khắp nơi đều nhúng tay vào, ông chủ La đại sản bởi vì chỉ có thân phận lùm cỏ, gót chân không đủ sâu, sau mấy năm liền như nước sông ngày một trút xuống, chậm rãi liền bị người chen chúc tranh giành không có, nghe nói. Kết quả sau này còn khá xấu. Nhìn thiếu niên La Thanh trước mắt vẫn còn vô lo vô sầu, tính toán thời gian, La gia đại khái còn có thể phong quan một hai năm. Trần Nặc ngầm thở dài, tạm thời trước đè xuống những hồi ức trong lòng này. Hắn đối với bạn học La Thanh này cảm giác không tệ, nguyên bản đã cảm thấy người này trong lớp khiêm tốn không nổi trội, chỉ là không thích học tập, thích xem tiểu thuyết, không để ý bất cứ điều gì, trông rất là mờ nhạt. Bây giờ biết được gia cảnh của hắn, ở thời đại này, hắn ở trong loại gia đình có tiền như thế, lại là con nhà có thế lực, không khi nam phách nữ, không rêu rao khắp nơi trong trường học, cùng với bạn học trong trường giao lưu đều là hòa hòa khí khí. Cái này cũng không phải dễ dàng. Nếu đổi thành một người khác, có được một người cha trâu bò như vậy, chỉ sợ đã sớm có đầy nữ sinh trong trường theo đuổi, hoặc cũng sẽ kéo theo một bầy tùy tùng làm mưa làm gió. Hiện tại nghĩ kỹ lại, khoảng thời gian quen biết với La Thanh trong trường này, hắn thật sự vô cùng điều thấp, ngay cả việc khoe của cũng chưa từng làm ra. Bình thường ăn mặc cũng chỉ lộ ra tinh thần sạch sẽ một chút, cưỡi xe đạp cũng hơi tốt một chút. Tính tình ôn hòa, còn có mấy phần hương vị nội liễm, mà bên trong thực chất cũng coi như là rất lương thiện. Nghĩ như vậy, nhìn La Thanh cũng càng thuận mắt hơn vài phần. Mấy người trẻ tuổi ngồi trong tiệm KFC ăn uống vui cười nói chuyện phiếm, đến khoảng 7-8 giờ tối mới giải tán trở về. Bọn họ cùng nhau đưa Tôn Giáo Hoa trở về trường học, La Thanh chỉ đưa đến cửa trường học liền đi quay về nhà mình. Để lại Trần Nặc mang theo em gái, một đường đưa Tôn Giáo Hoa lên lầu. Mở khóa đẩy cửa, trong nhà là một màu đen kịt, lão Tôn thế mà còn chưa tan tầm, mà mẹ của Tôn Giáo Hoa cũng không có trở về. Tôn Giáo Hoa phảng phất đã quen với việc này, sau khi vào cửa, liền do dự không biết có nên mời anh em Trần Nặc ngồi một lát hay không. Trần Nặc ngược lại minh bạch tâm tư cùng lo lắng của cô gái, cười cười, tìm cái cớ, mang theo em gái nói lời tạm biệt rồi xuống lầu. Trần Tiểu Diệp dù sao cũng là hài tử, chơi từ chiều tới tối như vậy cũng đã có chút mệt mỏi, Trần Nặc dứt khoát ngồi xuống, để em gái dựa vào trên lưng mình rồi cõng đi. Chỉ là thời điểm đi ngang qua cửa chính của trường học, Trần Nặc nhìn sân trường đã một mảnh đen kịt, phát hiện cửa lớn của trường đã khóa lại, văn phòng bên trong tường cũng đã một màu đen kịt, không khỏi nhíu nhíu mày. Lão Tôn không về nhà, thế nhưng văn phòng trong trường học lại tối đen, người đâu? Chương 58 tất cả đều là tiền hơi chần chờ, Trần Nặc quả quyết quay đầu chạy trở về Tôn gia, đẩy cửa ra, trông thấy Tôn Giáo Hoa đã đổi lại đồ mặc ở nhà, một mặt kinh ngạc nhìn Trần Nặc ở ngoài cửa. À, ngươi tại sao trở lại? Mặt của Tôn Giáo Hoa có chút hồng hồng. Trần Nặc thở hắt ra, cha ngươi đã trở về chưa? Chưa. Mặt Tôn Khả Khả càng đỏ hơn mấy phần. Trần Nặc cười cười, có vấn đề muốn nhờ ngươi, đêm nay ta có chút việc muốn ra cửa, lại không thể đem em gái để ở nhà một mình, có thể để Tiểu Diệp Tử ở nhà ngươi một đêm, nhờ ngươi trông em ấy một chút hay không? Tôn Giáo Hoa sửng sốt một chút, à. Ngươi đêm nay muốn đi đâu? Trần Nặc muốn từ miệng bịa ra một cái lý do, nhưng lời đến khóe miệng, nhìn tới ánh mắt trong suốt của Tôn Giáo Hoa, lời đến khóe miệng bỗng nhiên trì trệ, khe khẽ thở dài, đừng hỏi được chứ. Nói rồi, hắn vào nhà, đem Trần Tiểu Diệp đã ngủ nhẹ nhàng đặt lên trên ghế salon. Buổi sáng ngày mai ta sẽ đến đón đứa bé. À, Tôn Giáo Hoa bản năng muốn la lên, nhưng mới kêu lên được nửa âm, lại sợ đánh thức Trần Tiểu Diệp, thanh âm liền đè nén nhỏ lại, nắm lấy cánh tay của Trần Nặc. Ngươi chờ chút. Đến cùng là có chuyện gì? Ngươi có chuyện gì mà muộn như vậy còn muốn đi ra ngoài? Trần Nặc nắm lấy tay Tôn Giáo Hoa, vỗ vỗ đầu của nàng, ôn nhu nói, nghe lời, đừng hỏi nhiều. Nói xong, không chờ Tôn Giáo Hoa lấy lại tinh thần, Trần Nặc đã đi ra ngoài, nhanh như chớp liền đi xuống lầu. Thời điểm đi trên đường, Tôn Giáo Hoa lại gọi mấy cuộc điện thoại, Trần Nặc dứt khoát đem di động trực tiếp để chế độ yên lặng, đem di động nhét vào trong túi quần. Trần Nặc đi tới ven đường, bắt một chiếc xe taxi, báo địa chỉ. Công ty phát triển xây dựng đường 20, đây là một công ty xây dựng và phát triển nhà nước do phố cơ sở điều hành, có vốn cổ phần tư nhân, khu vốn nắm giữ một nửa cổ phần. Hợp tác phát triển một số dự án bất động sản trên địa bàn, mà đặc điểm duy nhất, đây là nơi làm việc của mẹ Tôn Giáo Hoa, Dương nữ sĩ. Nhìn thoáng qua điện thoại, 8 giờ 15 phút tối, ký túc xá trước mặt không cao. Cũng chỉ có 3 tầng, đã một mảng tối đen như mực. Trần Nặc cũng không nóng nảy, dọc theo đường đi đi xuống dưới. Ở phía trước con đường này, có một nhà hàng rượu vang, 2 năm này cũng tích góp được một ít danh tiếng, càng ngày càng phát triển. Đặc biệt là những dự án kinh doanh phát triển, luôn phải ăn uống, uống rượu, ngược lại kéo thêm sinh ý cho những nhà hàng gần đó, dần dà, nơi này cũng trở thành một nơi có tiếng. Trần Nặc dọc theo tửu lâu ven đường vừa đi vừa nhìn, cước bộ không chậm. Nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn cẩn thận quan sát. Rốt cục, sau khi tìm được khoảng 3 năm căn nhà, ở một bãi đậu xe lớn nhất, nằm ở trước một nhà hàng cao cấp nhất, chính là mục tiêu mà Trần Nặc tìm kiếm, chiếc xe Passat màu đen, bản số xe được kiểm tra không sai. Sau đó, Trần Nặc đã nhìn thấy Lão Tôn. Trần Nặc nhẹ nhàng thở ra. Tìm được người rồi, không có việc gì, vậy thì tốt rồi. Lão Tôn đang ngồi trên một tảng bê tông bên kia đường. Trong tay đang kẹp một điếu thuốc lá. Dưới bóng đêm, điếu thuốc trong tay của Lão Tôn như một đống lửa, lúc sáng lúc tối, cả người hắn tự hồ cũng đang ngẩn người, phản phất có chút mất hồn mất vía. Trần Nặc lặng lẽ đi qua, đi tới sau lưng Lão Tôn cũng không phát hiện được. Người đến là Trần Nặc, đứng ở sau lưng của Lão Tôn, nghe được một cổ mùi vị của rượu nhàn nhạt trên thân Lão Tôn. Lão Tôn hoàn toàn không phát hiện được cách đó không xa ở sau lưng hắn. Thiếu niên đang lẳng lặng nhìn chính mình. Hắn cứ như vậy hút thuốc, có mấy lần tựa hồ muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng lại ngồi xuống. Buổi tối đầu xuân, nhiệt độ không khí vẫn còn lạnh lẽo, trên người Lão Tôn là chiếc áo khoác bông màu xanh Tây Tạng mà hắn thường mặc, chỉ là ngón tay kép lấy điều thuốc lá, từ xa nhìn lại, hơi có chút run rẩy. Rốt cục, ước chừng sau nửa giờ, trên bậc thềm của nhà hàng nằm phía đối diện, có mấy người đi xuống. Một người trong đó, bị người vây xung quanh như chúng tinh phủng nguyệt, chính là một người đàn ông trung niên, trên thân mặc bộ âu phục vừa vặn, còn phủ một chiếc áo khoác bên ngoài, thân sắc mang theo một cổ tư thái cao cao tại thượng. Mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt trông cực kỳ tỏa sáng, Lão Tôn trong nháy mắt đã tỉnh hồn, dùng sức hít điếu thuốc một hơi thật sâu, đầu thuốc lá bị dẫm trên mặt đất, đứng dậy, nhanh chân hướng phía cửa lớn của nhà hàng đi đến, Trần Nặc trông thấy, trong tay lão Tôn, mang theo chiếc cặp đựng công văn mà hắn vẫn mang theo hàng ngày. Đi vào đám người kia, lão Tôn phảng phất thấp khẽ nói một câu gì, còn đang muốn tới gần, những người bên cạnh tên đàn ông trung niên kia giống như muốn xông lên. Tên đàn ông trung niên kia ngưng thần thấy rõ là lão Tôn, khoát khoát tay, để cho người thả lão Tôn đến trước mặt. Cũng không biết lão Tôn cùng tên đàn ông trung niên kia nói thứ gì, lúc ban đầu lão Tôn trông còn trấn định, nhưng sau khi nói mấy câu, tên đàn ông trung niên kia phảng phất cười lạnh đáp trả lại hai câu. Lão Tôn bỗng nhiên từ trong túi công văn móc ra một thứ. Xa xa cũng thấy không rõ, trông giống như là dùng giấy báo bọc lại. Tên đàn ông trung niên kia tựa hồ rất khinh thường, mắt thấy lão Tôn muốn đem đồ vật đưa cho mình, hắn tiện tay vung lên, lão Tôn rốt cuộc cũng uống qua rượu. Lại ngồi ở ven đường không biết bao lâu, tay cũng bị đông lạnh. Đồ được bọc trong báo kia, bị đánh rớt trên mặt đất, rơi ra. Tất cả đều là tiền. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn lão Tôn một chút, cũng không biết nói cái gì, xoay người rời đi. Lão Tôn vội vàng cúi đầu nhặt tiền trên mặt đất, từng chút một chồng chất lên, mắt thấy người đàn ông trung niên kia đã bước lên chiếc Passat, liền rống lớn một tiếng. Ta đều cho ngươi, đều trả ngươi còn không được sao? Người đàn ông trung niên kia cũng không trả lời, cửa xe đóng lại, sau đó khởi động xe, chậm rãi từ bên cạnh lão Tôn rời đi. Chương 59 không có tinh thần lão Tôn ngồi rạp xuống trên mặt đất, cả người giống như đều đã sụp đổ, hít thở sâu mấy lần, máy móc thu thập tiền trên đất. Trần Nặc đang muốn tiến lên, bỗng nhiên đã nhìn thấy trên đường cái, mẹ của Tôn Giáo Hoa, vị Dương nữ sĩ kia, một đường cưỡi xe đạp nhanh chóng chạy tới. Xa xa nàng nhìn thấy lão Tôn ngồi dưới đất nhặt tiền, sững sờ dừng xe lại. Nhanh chân liền chạy tới. Bởi vì chạy gấp, giày cao gót còn trên mặt đất lão đảo một chút, người chạy đến trước mặt, nàng đứng lại, nhìn xem chồng của mình đang ở đó yên lặng nhặt tiền, tựa hồ có chút sợ hãi, mới thấp giọng hô một câu, lão Tôn. Lão Tôn ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn thoáng qua vợ của mình, sau đó cúi đầu xuống, trầm mặt, đem đống tiền nhặt lên, lại cúi đầu nhìn xung quanh một lần, xác định không có bỏ sót, lúc này mới lại giấy báo đã rách. Từng tầng đem tiền một lần nữa bọc lại, nhét vào trong túi công văn. Lão Tôn. Người phụ nữ cắn môi một cái, lại hô một tiếng. Lúc này lão Tôn mới ngẩng đầu lên, giờ phút này ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp, yên lặng nhìn vợ của mình một lát, mới thấp giọng nói, hiểu nghệ, ngươi thật sự làm ra chuyện tốt. Hắn bỗng nhiên mở trừng hai mắt, đột nhiên vọt tới trước mặt vợ mình, hiển nhiên cảm xúc đã phẫn nộ tới cực điểm, đột nhiên liền giơ tay lên cao. Chuyện ngươi gây ra thật tốt à, Dương Hiểu Nghệ, vợ của lão Tôn, giờ phút này lại ngẩng đầu lên, đón lấy tay của lão Tôn, cắn răng nói, ngươi đánh đi. Đánh đi, lão Tôn tay treo giữa không trung, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vợ của mình, rốt cục, lệ khí trên mặt tan đi, bàn tay đang giơ trên không trung, chậm rãi rơi xuống. Dương Hiểu Nghệ tiến lên, hai tay bắt lấy cánh tay của lão Tôn, thấp giọng cầu khẩn, lão Tôn, là ta sai rồi, đều là ta làm sai. Có lời gì, chúng ta về nhà rồi nói, có được hay không? Hơi thở của lão Tôn từ trầm trọng cũng chậm rãi bình ổn trở lại, hắn ngưng thần nhìn vợ của mình, bất đắc dĩ gật đầu, cả người giống như vô lực, khoát tay áo, Về nhà, về nhà. Dương Hiểu Nghệ đỡ lấy lão Tôn từng bước một đi đến bên đường, lão Tôn yên lặng chủ động đẩy xe đạp hướng về phía trước, Dương Hiểu Nghệ im lặng đi theo sau lưng, bóng lưng của hai vợ chồng, ở trong màn đêm, mơ hồ mang theo vài phần bi thương. Trần Nặc đứng dưới đèn đường ở phía xa, nhìn bóng lưng của hai người, mặc dù nhíu mày, nhưng mắt thấy hai người bước về hướng ký túc xa, trong lòng thoáng yên tâm. Lão Tôn đưa tiền cho người kia. Xem ra, chỉ sợ việc này chưa hẳn giống như suy đoán trước đó của hắn. Có vẻ còn phức tạp hơn một chút, hai vợ chồng lão Tôn về nhà trước, Trần Nặc một đường đi theo sau. Chờ sau khi cặp vợ chồng về nhà, Trần Nặc còn ở dưới lầu hút một điếu thuốc rồi mới lên lầu. Gõ mở, đầu Tôn Giáo Hoa xuất hiện ngay khe cửa, trông thấy Trần Nặc, trên mặt vừa giận vừa vui. Trở về rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự sáng mai mới tới. Tôn Giáo Hoa mở cửa ra, cho Trần Nặc tiến vào. Trần Nặc cố ý hỏi, cha mẹ ngươi trở về rồi sao? Thiếu nữ nhíu mày, vừa trở về, bất quá ba ta giống như uống rượu, trở về liền vào nhà, mẹ ta cũng đi chăm sóc rồi, lúc này không biết có phải đã ngủ thiếp đi rồi hay không? Ngươi nhỏ giọng một chút. Trần Nặc gật đầu, vào nhà trông thấy Trần Tiểu Diệp ngủ ở trên ghế salon, thân thể co lại thành một đoàn, cũng không phải vì lạnh, trên thân còn đắp một tấm chăn, đại khái là Tôn Giáo Hoa cho thêm. Chỉ là tiểu cô nương không có cảm giác an toàn lúc đi ngủ, nên mới co lại thành một đoàn tại ở trong góc. Ngay lúc này, cánh cửa của một căn phòng mở ra, Dương Hiểu Nghệ đi ra, vừa nhìn thấy Trần Nặc, sửng sốt một chút, chỉ là vội vàng gật đầu, Trần Nặc ngươi tới đây. Từng, ta đến đón em gái ta. Dương Hiểu Nghệ nhìn qua hoàn toàn không có tâm tư hỏi thăm gì, sau khi gật đầu một cái, liền đi tới phòng bếp rót chén nước, rồi quay đầu trở về phòng. Trần Nặc thấp giọng hỏi Tôn Giáo Hoa, cha mẹ ngươi, gần đây không xảy ra chuyện gì chứ? Tôn Giáo Hoa lắc đầu, không có, gần đây bọn họ cũng không có tiếp tục cãi nhau, nhưng tâm tình của cha ta gần đây không được tốt lắm, hai người đều lạnh như băng không nói chuyện, có thể là đang chiến tranh lạnh, không biết là vì cái gì, ta hỏi một chút. Liền nói ta là trẻ con trong nhà không cho phép nghe ngóng những thứ này. Trần Nặc suy nghĩ một chút, không nói cái gì, đón em gái trở về nhà. Sáng sớm thứ hai, Trần Nặc đem em gái đưa đến nhà trẻ, thời điểm chạy đến trường học, đã vào tiết môn thứ nhất. Dựa theo thời khóa biểu, theo lẽ thường thì tiết đầu tiên chính là môn chính trị của Lão Tôn. Trần Nặc đẩy ra cửa phòng học, Lão Tôn nhìn thoáng qua Trần Nặc, không nói gì liền phất tay để cho hắn đi vào ngồi xuống. Nhìn qua thần sắc của Lão Tôn không được tốt lắm, thời điểm đang giảng bài, giọng cũng kém xa bình thường. Chỉ nói nửa tiết, trời lạnh như vậy, trên trán lại đổ ra một ít đổ mồ hôi. Thời điểm tan học, Trần Nặc cùng Tôn Giáo Hoa trước tiên chạy tới trước mặt Lão Tôn. Con mắt của Tôn Giáo Hoa có chút đỏ, cha. Trần Nặc quét ngang lông mày, nhìn Tôn Giáo Hoa, Lão Tôn thế nào, cha ta bệnh, hôm qua phát sốt, hôm nay nói hắn xin phép nghỉ nhưng lại không chịu. Nhất định phải đến trường. Tôn Giáo Hoa sốt ruột nói. Vội cái gì, ta không có việc lớn gì. Lão Tôn cố nặng ra vẻ tươi cười, vỗ vỗ con gái của mình, không phải đã uống thuốc hạ sốt sao? Ta chỉ là hơi mệt một chút thôi, hiện tại cũng không có tiết, ta tới văn phòng nằm nghỉ một chút, chỉ là phát sốt, cũng không phải bệnh nặng gì cả. Trần Nặc nhíu mày, hắn nhìn ra Lão Tôn cũng không là phát sốt bình thường, mà là cả người không còn có tinh thần. Nhất là bên trong ánh mắt kia, ngày thường luôn mang theo một cổ năng lượng, hôm nay nhìn, cũng không nhìn ra được. Ân, một câu, thần hồn không có. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Trần Nặc đỡ lấy cánh tay của Lão Tôn, Lão Tôn lắc đầu, nhẹ nhàng tránh thoát tay Trần Nặc, các ngươi lo đi học đi. Nói xong, ông lấy giáo án của mình, chậm rãi đi. Thời điểm tiết toán học buổi sáng, giáo viên đang viết đề trên bảng, ngay lúc này, bỗng nhiên bên ngoài phòng học truyền đến một trận ồn ào. Liền nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ, không ngừng xuất hiện top 3 top 5 học sinh của bang khác chạy tới. Chỗ nào đâu, cửa trường học. Nhanh đi, hình như có đánh nhau, chương 60 sụp đổ mắt thấy người chạy tới càng ngày càng nhiều, lúc đầu giáo viên toán còn muốn tiếp tục viết đề, sau đó nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nói. Mẹ kiếp! Nhanh tới cửa trường học, ù một chút. Trong lớp hoàn toàn trở nên lộn xộn. Giáo viên toán cũng không ép được tiếng ồn, đành phải mở cửa ra ngoài nhìn thoáng qua, xem xét đang xảy ra cái gì, thế nhưng lại không trở về. Học sinh trong lớp không có lão sư áp chế, liền có người có lá gan lớn chạy ra ngoài trước, sau đó người chạy ra cũng càng ngày càng nhiều. Trần Nặc cùng Tôn Giáo Hoa cũng theo đám người đi ra ngoài, bên trong lớp 11 ban 6, đi tới, cách nửa cái sân trường liền có thể trông thấy ngoài cổng trường học. Giờ phút này trước cổng chính trường học, có thể thấy được mấy tên thanh niên trẻ tuổi ăn chơi lêu lỏng, đang ồn ào ở đó. Người gác cổng họ Tần lúc này đã bị đẩy ngồi trên mặt đất, ngay tại đó còn có một vài thanh niên giang hồ và hai giáo viên thể dục. Ba người còn lại nhanh chóng đem vũ khí mang tới bắt đầu đánh nhau. Một biểu ngữ dài hơn 4-5 mét, nền đỏ chữ màu đen, hai đầu có hai cây gậy tre để cầm, mỗi người một bên giơ cao. Biểu ngữ cứ như vậy bày ra trước mắt mọi người. Màu đỏ trên biểu ngữ giống như máu chảy, một hàng chữ giống như châm vào trong mắt người khác, chủ nhiệm Tôn thắng lợi. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Nợ tiền không trả, thiên lý bất dung. Ông. Lập tức, tất cả học sinh và giáo viên xung quanh như bị nổ tung, có mấy giáo viên vốn dĩ muốn tiến lên lý luận, không tự chủ được liền dừng bước. Bên cạnh còn có hai giáo viên thể dục vừa rồi còn muốn ngăn cản, phản phất cũng đều dừng động tác lại. Trong chốc lát, toàn trường đều là ông tiếng nghị luận, nhưng lại hết lần này tới lần khác không ai hướng lên trên đi một bước. Trần Nặc liền cảm giác được thân thể Tôn Giáo Hoa bên cạnh đã mềm nhũn, hai tay vội vàng đỡ lấy. Tôn Giáo Hoa mở to hai mắt nhìn, trong con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn chòng chọc vào biểu ngữ phía xa kia, thân thể nho nhỏ, bắt đầu run rẩy, sau đó càng ngày càng run lợi hại. Ngay tại thời điểm mà đám thầy trò toàn trường nghị luận ầm ĩ, bỗng nhiên thanh âm của mọi người lại trì trệ. Nhưng cũng mấy giây, rất nhanh thanh âm kia lại xôn xao trở lại, theo đó là một bóng người vượt qua đám người chạy ra, hướng về đám người trước cổng trường. Thanh âm càng lớn hơn. Là Lão Tôn, hắn mặc trên người chiếc áo khoác vải bông màu xanh đen, cứ như vậy, dưới ánh nhìn chằm chằm của hơn phân nửa thầy trò trong trường, trong tay dùng sức nắm vuốt cái cặp công văn kia, từng bước một, hướng về phía mấy người. Thân thể Lão Tôn có chút đập gõ, nhưng cũng không có cúi đầu, mà là ưỡn thẳng sống lưng, chỉ là ánh mắt kia, lại là màu xám rách nát. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Tiền, ta đã nói nhất định sẽ trả. Thời gian còn hai ngày, các ngươi tại sao muốn náo lên như thế? Ta hiện tại chỉ có chừng này, không đủ số kia, các ngươi lấy trước đi. Nơi này là trường học, ngươi muốn phá ta như thế nào cũng được, không thể gây chuyện ở chỗ này, phá rối trật tự trường học. Cầm tiền, đi. Đi, Lão Tô cơ hồ là gầm nhẹ nói ra nhiều lời nói như vậy, lộn xộn, lại mang theo một tia tuyệt vọng. Hắn từ trong túi công văn lấy ra cọc tiền được gói lại bằng giấy báo mà tối hôm qua Trần Nặc đã thấy, gắt gao nhét vào trong tay một tên hán tử đang cười lạnh. Người kia tiếp nhận mở ra đến một cái, vung tay lên, mấy người thủ hạ hi hi ha ha thu hồi biểu ngữ. Tôn chủ nhiệm, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Chúng ta cũng không muốn làm như vậy, Lão Tôn lắc đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, còn có hai ngày, thời gian không tới, các ngươi làm như vậy, vì cái gì? Đối phương cũng không trả lời, ông tiền, mấy người cũng không cần bức biểu ngữ kia nữa, trực tiếp ném trên mặt đất, sau đó quay đầu nhanh như chớp chạy ra cửa trường. Lão Tôn cứ như vậy xoay người lại, tại trước mắt bao người, đón lấy các loại ánh mắt kỳ dị của các thầy trò toàn trường. Thân thể của hắn có chút muốn ngã, lại hướng về phía con gái đang cố gắng xông về phía trước, hung hăng khoát tay chặn lại. Trần Nặc đọc hiểu trong mắt Lão Tôn một chùm ánh mắt gần như cầu khẩn. Hắn một tay gắt gao ôm lấy Tôn Giáo Hoa. Lão Tôn hít một hơi thật sâu, cách gần phân nửa sân trường, đối với nhóm thầy trò xung quanh, ánh mắt vây quanh quét một vòng, hắn hít thở sâu mấy lần, mới lớn tiếng nói ra. Nhìn cái gì? Đang trong giờ học, tất cả trở về lớp học. Mấy cái lão sư lúc này mới hồi phục thần trí, top 5 top 3 bắt lấy học sinh đuổi về phòng học, nhưng những lời nói nhảm lại ở trong đám người liên tiếp xuất hiện. Còn thần khí cái gì, dạng chó hình người. Nhìn xem bình thường uy phong, nguyên lai là cái lão lại a, bị người đòi nợ đuổi tới trong trường học. Đúng đấy, không biết ở bên ngoài thọc nhiều cái sọc lớn nha, cũng có hai ba giáo viên bình thường cùng Lão Tôn liên hệ tốt chạy tới, vây quanh Lão Tôn tựa hồ muốn nói cái gì, Lão Tôn chỉ là không nói, mặt âm trầm, xoay người từ dưới đất nhặt lên biểu ngữ, tùy tiện cuộn lại, tiện tay kín đáo đưa cho các giáo viên khác xử lý. Sau đó phất tay, để giáo viên bên người đều trở về lớp, Trần Nặc gắt gao dắt lấy tay Giáo Hoa kéo về phía đám người, lại quay đầu nhìn Lão Tôn. Tại bên trong một mảnh nghị luận âm ỉ, thậm chí là châm chọc khiêu khích, Trần Nặc phản phất mơ hồ cảm giác được. Lão Tôn, hắn chống đỡ nửa đời người làm gương sáng cho người khác, chống đỡ nửa đời ý tưởng tín ngưỡng. Hắn chống đỡ lấy nửa đời người, thế giới kia thuộc về hắn. Sụp đổ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.